phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, theo ma chảo trung cứu mỹ nhân nam. Lâu Mộ Yên cảm nhận được có người loại kiếm sư cùng yêu thú hơi thở. Một lát sau cách đó không xa đánh nhau ngưng hẳn, nàng ngoác ngoác khóe môi nhanh hơn đi qua tốc độ, nàng ngược lại không phải là nếu muốn đi tham một cước. Chỉ muốn đi xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi làm điểm thân phận ngọc bài. Tới gần cái kia giờ địa phương, nàng đem thân ảnh ẩn nấp đứng lên chậm rãi sờ soạng đi qua. Lướt qua một chỗ cây cối, đập vào mắt nhất phương cảnh sắc duyên dáng hồ nước, mặt trời chiều ngã về tây rừng cây ảnh ngược ở hồ nước chung. Ba quang trong vát, chỉ là như thế này tuyệt đẹp yên tĩnh cảnh sắc lại bị hồ nước bên cạnh mấy người đánh vỡ. Tiền phương một gã lưng nàng thấy không rõ dung mạo hồng y nam tử vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, hắn chung quanh còn nằm năm tên đồng dạng không thể động đạn nam tử. Trọng yếu nhất là một gã bộ dạng cao lớn khôi ngô nữ tử sắc mị mị đối với hồng y nam tử vươn ma chào. Lâu Mộ Yên nhịn không được khóe miệng rút trừ, đối đã xem ngốc băng kích hỏi, kia nữ là chỉ yêu thú đi, băng kích đánh cái dùng mình. Quả thật là luôn luôn cọp mẹ, kia nam hào thảm, liền như vậy bị phi lễ. Lâu Mộ Yên tuy rằng thấy không rõ nam tử khuôn mặt nhưng là có thể cảm giác ra đến của hắn phẫn nộ, nghĩ đến là bị kia chỉ cọp mẹ thiết kế, mỹ nhân, khiến cho lão nương hào hào hưởng dụng đi, kia khôi ngô nữ tử trà sát thủ một mặt đáng khinh tướng. Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp nữ tử như vậy không bị cản trở. Tuy rằng cô gái này là chỉ yêu thú, kia nam nhân về sau sợ là rốt cuộc hùng không đứng dậy, băng kích không đành lòng nhìn thẳng. Trong lòng vô cùng đồng tình cái kia nam nhân, Lâu Mộ Yên cũng không muốn xem xuân, cung đồ, vốn chuẩn bị rời đi. Hãy nhìn nam tử kia một thân cùng minh tu cực giống hồng y lại dừng chân. Muốn ăn thất giai yêu thú tinh hạch không? Nàng nhíu mày xem băng kích. Băng kích nuốt nuốt nước miếng. Muốn ăn kia chỉ cọp mẹ giao cho ngươi. Lâu Mộ Yên một tay lấy băng kích theo trên bờ vai kéo xuống trực tiếp ném đi ra ngoài. Vừa vặn tôi luyện hạ của ngươi chiến đấu năng lực. Đừng nói ngươi một cái bát giai yêu thú ngay cả chỉ thất giai yêu thú đều đánh không lại. Không thắng được người cũng đừng đã trở lại, băng kích thân mình nhất phi. Vừa định chuẩn bị chạy nhanh bay đi chợt nghe đến Lâu Mộ Yên lời nói. Chỉ có thể theo chủ nhân quang đến quỹ tích bay đi qua. Khả là của ta yêu lực bị phong ấn a. Hắn không muốn cùng cọp mẹ đánh a. Nếu cọp mẹ coi trọng hắn làm sao bây giờ? Lâu Mộ Yên câu môi cười truyền âm. Khả ngươi luôn chỉ bát giai yêu thú. Nếu này đều đánh không lại ngươi thật tình có thể đi tử vừa chết, trong giọng nói hàm chứa uy. Hiếp nhường băng kích không rét mà run. Ai, đột nhiên có một bất minh phi hành vật thoát ra. Tên kia đã xé mở hồng y nam tử quần áo khôi ngô nữ nhân hung ác ngẩng đầu phúc hậu. Băng kích chỉ có thể kiên trì lăng không đứng vững. Tiểu đầu ngưỡng, trong mắt hàm chứa khinh thường. Ngươi này con cọp mẹ thực quăng chúng ta yêu thú mặt. Đối nam nhân còn dùng cường, hừ, nơi nào xuất ra tặc vẹt vậy mà cũng dám đóng lão nương nhàn sự đến đây. Chờ lão nương xong việc đã đem ngươi nướng, hiển nhiên băng kích ở khôi ngô nữ tử trong mắt chính. Là chỉ nhược kê giống nhau tồn tại. Băng kích, ngươi thật sự là mất hết làm thần thú mặt. Về sau đi ra ngoài đừng nói ta là ngươi chủ nhân, Lâu Mộ Yên lửa cháy đổ thêm dầu truyền âm ni. Miểu miểu tiếp lời nói, kia chỉ thối điều chính là cái giả áo túi cơm, chủ nhân ngươi đừng hy vọng hắn có thể nói rõ kia chỉ cọp mẹ, chính là. Nói không chừng một hồi thực bị cọp mẹ nướng, huyết cũng vô giúp vui đến đây một câu. Băng kích nhất thời lão mặt đỏ lên, hắn cứ như vậy bị đội hữu thật sâu khách sáo. Hừ, ngươi này con cọp mẹ chớ có ở khi dễ này Mỹ Nam môn sơ, băng kích bị đả kích giận dữ biến ảo thành. Bản thể, một cái sáng rọi Mỹ lệ băng loan cự điểu xuất hiện ở giữa không trung. Tên kia vốn không cho là đúng khôi ngô nữ tử đột nhiên nhãn tình sáng lên. thần thú a, lập tức tiếc nuối tạp đi hạ miệng. Đáng tiếc chỉ có Lục Giai còn biến không xong hình người. Cút một bên đi chơi. Đừng làm trở ngại ta hưởng dụng Mỹ Nam Môn Sơ, ngươi này con vô sỉ cọp mẹ. Xem ta đến trường gian chữ ác, băng kích không muốn bị Miểu Miểu cùng Huyết Huyết xem thường. Hắn nhưng là phải làm lão nhị, vì thế cánh huy gạt vô số hàn băng mũi nhọn lập tức đánh úp về phía tên kia nữ tử. Khôi ngô nữ tử bị mất hứng chí tâm tình thập phần hỏng bét. Ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng. Huy nắm tay trực tiếp đón nhận kia vô số đạo băng chùy. Băng chùy ở nữ tử phá không yêu lực quyền phong trung tắc đứt từng khúc liệt. Cuối cùng hóa thành bột phấn biến mất. Băng kích mị mị con ngươi. Này con cọp mẹ thật là có vài phần bản sự. Băng kích, đem nàng khiến cho địa phương khác đánh, Lâu Mộ Yên truyền âm nói. Ngươi thắng ta liền luyện chế một quả tứ phẩm đan dược cho ngươi dùng, băng kích vốn đang không tình nguyện, nghe tới tứ phẩm đan dược khi đột nhiên như là đánh kê huyết giống nhau. Đối với nàng kia mắng to vừa thông suốt, ngươi này cọp mẹ vừa già lại xấu, a, ta muốn tê ngươi, băng kích đả kích hiển nhiên chọc giận cọp mẹ, băng kích cả lơ phất phơ xì một tiếng khinh miệt, dương cánh liền hướng tới hồ đối diện bay đi. Nàng kia quay đầu hóa thành một cái to lớn màu vàng vằn hổ liền đuổi theo đi qua. Lâu Mộ Yên đi khai bụi cỏ chui xuất ra, chớp hạ ánh mắt lẩm bẩm, thật đúng là chỉ cọp mẹ a. Nàng có thể cảm giác xuất ra đối phương là một cái thất giai yêu thú nhưng phán đoán không đi ra. Nguyên hình là cái gì? Nhìn đến nữ tử biến ảo phí tổn thể vằn hổ, nhịn không được đối kia hồng y nam tử lại đồng tình một phen. Xem ở hắn mặc hồng y làm cho nàng liên tưởng khởi minh tu đến phân thượng. Nàng quyết định cứu hắn thoát ly cọp mẹ ma trào, gặp băng kích cùng cọp mẹ sớm đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Nàng bước nhanh đi đến hồng y nam tử trước mặt ngồi xổm xuống tưởng xem bọn hắn vì sao động không. Được, lọt vào trong tầm mắt là một chương so tư nam còn giống cái khó phân biệt tuấn mỹ dung nhan. Cả người mang theo ti tà khí. Diễm tiệt màu đỏ cẩm y đưa hắn rắn chắc lại không hiện khôi ngô thân thể gắt gao bao vây. Cổ áo bị phía trước nữ tử xé mở, bên trong phong cảnh như ẩn như hiện, có hình mài kiếm hạ là một đôi câu nhân hoa đào mắt. Đứng thẳng cái mũi phía dưới một chương bán mở ra phi sắc môi mỏng gợi cảm vô cùng. Lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt, mâu trung mang theo ti màu đỏ tươi. Nghĩ đến là vì vừa rồi kém chút bị phi lễ sự tình khí thảm. Lâu Mộ Yên âm thầm ở trong lòng trợn trừng mắt, quả thật là cái mỹ nhân, khó trách kia chỉ cọp mẹ sốt ruột khó nén xuống tay. Bất quá nàng gặp qua mỹ nam vô số, bên người gặp được cũng nhiều là mỹ nam, chính là kinh diễm liếc mắt một cái hãy thu liễm màu sắc. Này nam nhân tuy rằng tà mị tuấn mỹ, nhưng so với minh tu đến vẫn là kém một bậc, nàng gặp nam tử xem ánh mắt của nàng trung mang theo kinh ngạc cùng hơi hơi nan kham. Bên môi nổi lên mặt nhợt nhạt tươi cười, ta xem các người còn có hay không cứu, biết nam tử nói không xong nói. Nàng đưa tay đặt ở cổ tay hắn thượng đem bắt mạch, vốn cho rằng chính là chúng độc, ai biết này nam nhân lại có bệnh. Khó trách lấy thực lực của hắn sẽ bị cọp mẹ chế phục. Nghĩ đến phía trước là bệnh phát ra, ta trước cho các ngươi giải độc, bất quá này đan dược cũng không phải là bạch cấp, chờ các ngươi khôi phục tự do sau cho ta thù lao. Lâu Mộ Yên xuất ra một cái màu trắng bình sứ đổ ra một quả đan dược ở nam tử trước mặt quơ quơ xem hắn nói. Nam tử chớp chớp hoa đào mắt ý bảo có thể. Lâu Mộ Yên nắm bắt của hắn cầm uy một viên đi xuống. Sau đó lại đi đến mặt khác mấy người trước mặt phân biệt làm cho bọn họ ăn một viên tam phẩm thanh. Linh đan, kia cọp mẹ đối mấy người hạ độc chỉ dùng mấy tức thời gian liền giải khai. Phốc, nam tử giải độc, nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hết chương.